Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 45, cứu tử. Đại trong nước, Khổng Tuyên ngừng trên không trung, muốn chém hướng Vương Hùng một hàng ngũ sắc thần quang cũng dừng lại. Dừng lại, Chu Cộng Công phun ngụm máu kinh ngạc nói, làm sao lại như vậy? Vương Hùng cũng hiểu đạo đức kinh. Cơ Trúc Dung che ngực, chống đỡ đứng người dậy kinh ngạc nói, đạo đức sơn đỉnh, Thắng Lý Nhĩ sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngươi còn đang chờ cái gì? Tiếp tục giết, hô, Khổng Tuyên trên mặt lại lần nữa hiện ra một cỗ sát khí. Nhưng, đại thủy mãnh liệt, cũng đang không ngừng cọ rửa Khổng Tuyên, nhượng Khổng Tuyên sát khí nhỏ một chút, niệm niệm. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong khẩn trương. Giống, cơ niệm niệm mặt lộ vẻ hung lệ. Giống một tiếng, toàn thân run lên, tựa như thể nội hai loại suy nghĩ đang giãy giụa. Một loại là tín ngưỡng, bị Thắng Lý Nhĩ tẩy não tín ngưỡng. Một loại là thân tình, bị nhớ lại cha con thân tình. Tín ngưỡng muốn giết trước mắt đám người này. Thân tình muốn bảo vệ trước mắt đám người này. Trong lúc nhất thời, hai cỗ suy nghĩ đập vào, nhượng cơ niệm niệm không nhúc nhích. Còn chưa động thủ, Thắng Lý Nhĩ lại lần nữa quát lạnh một tiếng. Niệm niệm, Vương Hùng kêu lên. Vương Hùng minh bạch, giờ phút này cơ niệm niệm ở vào một loại trạng thái thăng bằng. Người nào cũng không thể tiến lên. Tiến lên chỉ có thể sinh ra phản hiệu quả. Vương Hùng muốn làm, cũng là tỉnh lại nhi tử thân tình, nhượng hắn thân tình đánh bại tẩy não tín ngưỡng, thoát khỏi khôi lỗi chi cảnh. Khổng Tuyên, ngươi đã nói, ngươi có thể vì đại đạo mà hy sinh, trước mắt, cũng là ngươi tế đường chi chiến, giết bọn hắn, đầu nhập đại đạo chi trong lòng. Thắng Lý Nhĩ bình tĩnh nói, Thắng Lý Nhĩ, ngươi không năng lực chính mình tới sao? Vương Hùng lạnh giọng quát, Vương Hùng, đến, chuyện không liên quan ngươi, là chính ngươi, không biết sống chết đến ta Bách Gia Các, là chính ngươi đi tìm cái chết, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Thắng Lý Nhĩ thanh âm lại lần nữa truyền đến, muốn cho chấm chết, hừ, lão tử năm đó cũng không có ngươi cuồng vọng như vậy. Vương Hùng lạnh lùng nói, cho nên... ta mới là Thắng Lý Nhĩ. Hắn đã trở thành quá khứ. Thắng Lý Nhĩ âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng nhìn chằm chằm nơi xa Khổng Tuyên kêu lên. Niệm niệm, ta biết, ngươi bây giờ giãy giụa rất thống khổ. Nhưng, ngươi nhất định phải tránh thoát. Không phải vì chúng ta, cũng là vì chính ngươi. Ngẫm lại thê tử ngươi. Ngẫm lại ngươi sở hữu thân nhân. Niệm niệm, cha tin tưởng. Ngươi có thể, ô ô ô ô ô. Khổng Tuyên đứng ở giữa không trung trong miệng phát ra thống khổ ô ô thanh âm. Khổng Tuyên, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vì xô cầu. Tại thiên địa, tại đại đạo trước mặt, hết thảy đều là xô cầu. Không muốn do dự, giết, Thắng Lý Nhĩ lại lần nữa nói ra. Oanh. Khổng Tuyên quanh thân sát khí tăng vọt, trong nháy mắt đem vô số đại thủy đập vào mà ra. Không tốt, Thắng tự biến sắc, Khổng Tuyên giống to một tiếng. Ta là Khổng Tuyên, không phải cái gì cơ niệm niệm. Giết, giết, giết, giết, giết. Khổng Tuyên điều động ngũ sắc thần quang, như muốn huy động càng mạnh uy lực muốn thẳng hướng Vương Hùng một hàng. Đỉnh núi Thắng Lý Nhĩ lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Cũng liền tại Khổng Tuyên muốn xuất thủ trong nháy mắt. Kẹt, Khổng Tuyên lại định trụ. Toàn thân phát run, ánh mắt cũng chậm chậm thư thái rất nhiều. Niệm niệm, ngươi tỉnh, Vương Hùng nhất thời vui vẻ. Tuy nhiên ngũ sắc thần quang trước mắt. Nhưng, Vương Hùng không hề sợ hãi. Đừng tới đây, cha. Khổng Tuyên bỗng nhiên khóc quát, chỗ sung yếu hướng Khổng Tuyên Vương Hùng một hồi. Niệm niệm, ngươi đây là, Vương Hùng kinh ngạc nói, cha, ta. ta vẫn không thể khống chế chính mình ý chí, chỉ có thể dùng còn sót lại tâm lực, đổi lấy một chút thời gian, chỉ có cái này một chút thời gian. Cha, hài nhi bất hiếu. Khổng Tuyên nhìn lấy Vương Hùng khóc ròng nói, không, ngươi một mực là cha kiêu ngạo. Vương Hùng nhất thời lo lắng nói, Khổng Tuyên, giết. Thắng Lý Nhĩ phẫn nộ âm thanh lại lần nữa truyền đến. Ông, Khổng Tuyên nhục thân lại lần nữa run lên. Nhưng, giờ phút này, vẫn như cũ kiên trì bên trong. Cha, đến, ta là nghe nương lời nói. Đến giúp cha, thế nhưng là, con không lên đường, chuyển động thân thể, liền bị bắt. Hải Nhi thật đúng là vô năng. Cha, về sau chiếu cố tốt nương. Nương cũng nhớ ngươi. Khổng Tuyên đỏ hồng mắt nói. Niệm niệm, người khác làm chuyện ngu xuẩn. Đừng, Vương Hùng cả kinh kêu lên. Khổng Tuyên, còn chưa động thủ. Thắng Lý Nhĩ lạnh giọng kêu lên. A, Khổng Tuyên ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Oanh, hư không bỗng nhiên một trận rung động. Niệm niệm, Vương Hùng kêu sợ hãi bổ nhào qua nói. Khổng Tuyên mặt lộ vẻ dữ tợn thời khắc, ngũ sắc thần quang vung vẩy, ầm vang đâm vào đầu mình mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người trừng to mắt. Khổng Tuyên tự sát, niệm niệm, Chu Cộng Công sợ hãi giống mà lên. Tự sát, ngốc hài tử, ngươi, ngươi, Cơ Trúc Dung một mặt phiền muộn. Không muốn, Thắng tự cả kinh kêu lên. Thắng Lý Nhĩ, Thắng Tuân Huống cũng là kinh ngạc nhìn lấy này tự sát Khổng Tuyên. Oanh, cuồn cuộn lực lượng từ Khổng Tuyên thân thể bộc phát ra. Lúc trước quán đỉnh cho Khổng Tuyên lực lượng, theo Khổng Tuyên cái chết, trong nháy mắt ngược dòng mà quay về, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ đạo đức lĩnh vực. Đạo đức lĩnh vực trong nháy mắt có tử vô số, chợt đến biến hóa. Làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Chỉ có Vương Hùng tiến lên ôm lấy Khổng Tuyên thi thể. Cuồn cuộn đạo đức lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt tản ra. Khổng Tuyên nhục thể bỗng nhiên khô quắt xuống tới, đầu càng là một mảnh phá toái. Vương Hùng ôm Khổng Tuyên thi thể, trong mắt lóe lên một tia nhiệt lệ. Căn cứ A-di-đà Phật thôi toán, lần này qua Nam Thiên Cảnh, Vương Hùng, ngươi cùng ngươi nhị tử một nữ, phải có một chết, phải có một chết, phải có một chết. Vương Hùng trong đầu quanh quẩn ra Thích Già Phật lúc trước tiên đoán. Mặc dù mình đã làm dự, đáng tiếc, can thiệp vô dụng, một màn này cuối cùng phát sinh. Phải có một chết, nhược nhi tử không thừa dịp thanh tỉnh trong nháy mắt tự sát. Chết khả năng chính là mình. Ha ha. Ha ha ha ha ha, xú tiểu tử, Vương Hùng con mắt một mảnh ướt át. Vương Hùng, ta ngoại tôn thế nào? Ngươi còn cười được? Chu Cộng Công bi phẫn quát. Vương Hùng nhìn xem nhi tử, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Không ai có thể giết nhi tử ta. Không ai có thể, ta xem một chút. Thắng tự bổ nhào vào phụ cận, linh hồn đều nát. Không đúng, linh hồn đều không. Thắng tự kinh ngạc nói, hừ, đáng chết Khổng Tuyên, tự sát làm như vậy giòn. Thắng Lý Nhĩ thanh âm bên trong lộ ra một cỗ khó chịu. Không ai có thể giết ta nhi tử, sổ sinh tử, tìm ta nhi linh hồn, ta muốn để cho con của ta phục sinh. Vương Hùng lạnh giọng nói, ông, trong nháy mắt, hư không tựa như xuất hiện một cái cực lớn sổ sinh tử hư ảnh. Sổ sinh tử rung động, một cỗ uy năng khuếch tán bốn phương tám hướng, tựa như đang tìm Khổng Tuyên linh hồn. Niệm niệm cũng có phượng hoàng huyết mạch, có thể niết bàn, niết bàn, hắn máu, không tốt, hắn huyết không, vừa rồi thể nội lực lượng tán đi trong nháy mắt, cũng đi theo không, máu, dùng ta máu niết bàn. Thắng tự nhất thời cắt cổ tay. Cuồn cuộn máu tươi tràn vào cơ niệm niệm thi thể. Dùng ta máu, hắn là ta ngoại tôn. Cơ Trúc Dung kêu lên, đánh giám, dùng ta. Chu Cộng Công gào thét lấy. Nhất thời, Cơ Trúc Dung, Chu Cộng Công liều mạng đem trên thân máu tươi tràn vào cơ Niệm Niệm khô quắt thân thể. Bành, đại lượng phượng hoàng máu tràn vào, cơ Niệm Niệm nhục thể toát ra từng đợt hỏa diễm. Hỏa diễm tựa như đốt cháy cơ Niệm Niệm. Vương Hùng không có ngăn cản, bởi vì Vương Hùng biết, phượng hoàng nhất tộc có niết bàn chi năng. Cơ Niệm Niệm mặc dù là con trai mình, nhưng cũng có phượng hoàng huyết mạch. Nhất thời, cơ Niệm Niệm bị đại hỏa thiêu làm một chồng chất cho bụi. Cho bụi bên trong, ngưng tụ ra một khỏa huyết sắc vờn quanh phượng hoàng đàn. Niệm Niệm nhục thân bảo chủ, linh hồn, ở đâu? Vương Hùng, Chu Cộng Công quát, ta đang tìm. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng so bất luận kẻ nào đều gấp. Nhi tử linh hồn đâu? Linh hồn, các ngươi cũng không cần nghĩ. Đạo đức lĩnh vực bên trong, hết thảy đều là cho bụi. Thắng Lý Nhĩ âm thanh lạnh lùng nói. Oanh tạch tạch tạch, toàn bộ đạo đức lĩnh vực tựa như nổ tung ra vô số lôi điện đồng dạng. Bất kỳ người nào linh hồn ở bên trong đều sẽ nổ thành mảnh vỡ, phi hôi yên diệt. Thắng Lý Nhĩ muốn bọn họ tại trong thống khổ tuyệt vọng. Không, Thắng Lý Nhĩ, ta muốn giết ngươi. Chu Cộng Công gào thét lấy. Đừng ầm vĩ, sổ sinh tử bên trên có ghi chép. Niệm Niệm linh hồn còn tại phụ cận. Không có diệt. Vương Hùng kêu lên. Không có diệt. Không có khả năng. Thiên đạo lôi hỏa dưới, không có bất kỳ cái gì âm linh có thể đào thoát. Thắng Lý Nhĩ trừng mắt không tin nói. Tổ hoàng bất diệt pháp. Chẳng lẽ có người sớm cho Niệm Niệm linh hồn làm tay chân? Thắng tự thần sắc nhất động. Vương Hùng lại là lông mày nhíu lại. Nhất thời đoán được. Khẳng định là Chu Thiên Âm đối cơ Niệm Niệm linh hồn làm cái gì? Sổ sinh tử tại dẫn Niệm Niệm linh hồn trở về. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Vô hạn không gian, Thắng Lý Nhĩ gào thét lấy. Toàn bộ đạo đức lĩnh vực bỗng nhiên một trận rung động. Biến vô biên mênh mông. Trong nháy mắt, lại tìm không thấy cơ Niệm Niệm. Vương Hùng ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lẽo nhìn hướng lên bầu trời. Hừ, cơ Niệm Niệm linh hồn. Trốn kỹ qua a, càng lợi dụng lúc trước quán đỉnh. Quen thuộc đạo đức lĩnh vực lực lượng, xen lẫn trong lĩnh vực trong sức mạnh. Tốt, tốt, tốt, rất lợi hại. Ta tìm không thấy, cũng không quan hệ. Ta để cho các ngươi cũng tìm không thấy. Vĩnh viễn tìm không thấy. Vô hạn không gian, vô hạn xa. Thắng Lý Nhĩ âm thanh lạnh lùng nói. Này, vậy làm sao bây giờ? Thắng tự lo lắng nói. Chỉ cần rút lui đạo này đức lĩnh vực, ta sổ sinh tử chi lực liền có thể trong nháy mắt bắt hồi tưởng niệm linh hồn thể, trợ Niệm Niệm niết bàn trọng sinh. Vương Hùng trầm giọng nói, các ngươi không có cơ hội, các ngươi coi là ta còn sẽ bỏ qua các ngươi? Nằm mơ. Thắng Lý Nhĩ quát lạnh một tiếng. Quát lạnh phía dưới, một cái thanh âm già nua từ không trung vang lên. Liền nhìn cái kia đạo đức luân bàn bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cầu. Thánh nhân bất nhân dĩ bách tính vì xô cầu. Bên trong thiên địa, hắn còn bể thổi lửa điệt ư. Hư mà bất khuất, động mà hết bệnh ra. Nhiều lời số nghèo, không bằng thủ trong. Oanh, cuồn cuộn hàn phong đánh tới. Vô tận tuyết lớn đem thiên địa che đậy. Khủng bố lĩnh vực chi lực lại lần nữa bao phủ mọi người. Không tốt, thiên địa bất nhân phần. Cái này tại đạo đức kinh trong một mực là vô tình băng hàn văn chương, uy lực to lớn, chỉ sợ so lúc trước còn kinh khủng hơn. Trương Nhu thanh âm truyền đến. Kim thân pháp tướng. Vương Hùng một tiếng quát nhẹ. Tạch tạch tạch cách. Nhất thời liền thấy phá toái kim thân pháp tướng, còn không có ngưng hiện ra Phật Đà thanh âm, liền trong nháy mắt đóng băng, cái chán vết nứt càng lúc càng lớn, tự mạch chi hỏa. Thắng tự lấy tay vung ra một cỗ đại hỏa, ông, Bốn phía hàn khí trong nháy mắt đem dập tắt. Chu Cộng Công, Cơ Trúc dùng đại lượng máu tươi sửa nhập niệm niệm thi thể biến thành Phượng Hoàng Đàn. Cũng là tới không, Vương Hùng dùng kim thân pháp tướng chống đỡ. Đều là một trận băng hàn. Tứ phương đã biến thành chân chính băng tuyết ngập trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông bát ngát, đâm lạnh vô cùng. Học thuyết tư tưởng chi uy lại có lớn như thế uy lực. Vũ trụ đại đạo sao? Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ rung động. Bệ hạ, thần lĩnh thưa thớt, nho học không thể thấu triệt, vô pháp dùng tư tưởng học thuyết tới, càng không cách nào dùng tư tưởng học thuyết phá giải cái này vô hạn không gian, tìm tới thái tử điện hạ linh hồn, thần vô năng. Trương Nhu cười khổ nói, Vương Hùng, trên người ngươi tại kết băng. Diệp Hách xích xích lo lắng nói, phải biết, lấy Vương Hùng này cường đại tu vi, huyết khí nên có bao nhiêu tràn đầy a? Thế mà tới không nơi này hàn khí. Thất bảo diệu thủ, Vương Hùng kêu lên, ông, thất bảo diệu thủ thả ra, nhất thời hình thành một cái cùng loại kết giới đồng dạng địa phương, đem mọi người kiện hàng ở bên trong. Tạch tạch tạch cách, ngoại giới, cuồn cuộn hàn khí tải rõ ràng thất bảo diệu thủ, muốn đem thất bảo diệu thụ đóng băng, đông lạnh nát, bất quá, cuối cùng cho mọi người thắng được một chút hơi tàn thời điểm. Hừ, Vương Hùng, ta nói đức lĩnh vực, có thể một mực tiếp tục kéo dài, vũ trụ bất diệt, lĩnh vực không ngừng, các ngươi coi là... Các ngươi có thể ở bên trong tránh bao lâu thời gian? Bầu trời truyền đến Thắng Lý Nhĩ tiếng cười lạnh. Thất bảo diệu thụ tại một chút xíu phá hủy. Một đoàn người ngồi tại thất bảo diệu thụ dưới. Bây giờ chỉ có thể kéo dài hơi tàn đồng dạng. Chờ đợi cuối cùng tử vong. Vương Hùng đem Ngưu Ma Vương mấy người cũng phóng xuất. Có thể mặt với bên ngoài khủng bố hoàn cảnh. Ngưu Ma Vương cũng không dám bước ra thất bảo diệu thụ bên ngoài a. Khụ khụ khụ, Vương Hùng, lần này là ta hại các ngươi. Chu Cộng Công cười khổ nói. Vương Hùng lắc đầu, Thắng Lý Nhĩ bắt niệm niệm, việc này thì trách không ngươi, có thể làm sao bây giờ? Cơ Trúc Dung cũng là sắc mặt khó coi nói, ta cái này thất bảo diệu thụ không tầm thường. Tứ đại thi tâm chính đang không ngừng cung cấp lực lượng. Hẳn là có thể kiên trì mấy tháng. Vương Hùng trầm giọng nói. Mấy tháng có thể làm gì? Cơ Trúc Dung một mặt chán nản. Mấy tháng, ta muốn học cái này tư tưởng học thuyết. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Ngươi muốn học tư tưởng học thuyết. Thắng tự khó hiểu nói. Vương Hùng gật gật đầu. Niệm niệm linh hồn, bị vây ở đạo này đức lĩnh vực bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm, coi như cưỡng ép phá vỡ cái này lĩnh vực, cũng có thể là làm bị thương niệm niệm linh hồn, cho nên, ta phải hiểu được tư tưởng học thuyết, ta muốn nắm giữ áp đảo đạo này đức lĩnh vực học thuyết. Chỉ có đạt tới loại trình độ này, mới có thể tại đạo này đức lĩnh vực, như dẫm trên đất bằng. Thế nhưng là, bệ hạ, ta chỗ này chỉ có một ít điển tịch, mấy tháng, tới kịp sao? Trương Nhu lo lắng nói, tới kịp, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ băng lãnh, tới kịp, ta qua trung cổ thời kỳ, ta tin tưởng, ta nhất định có thể tìm hiểu thâm ảo tư tưởng lĩnh vực. Vương Hùng trong mắt kiên định nói, qua trung cổ thời kỳ, mọi người kinh ngạc nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.